Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3396, cô ta nhanh chóng đi được gần 5-6 mét, những người ở trên bờ đều nở nụ cười. Việc đơn giản như vậy mà có thể coi là bài kiểm tra sao? Hồng Nhan Cốc này cũng biết đùa quá đấy. Trong lòng ai cũng thầm nghĩ như vậy, nhưng Lâm Chính lại cảm thấy không đúng lắm. Anh nhìn chằm chằm nước trong suối nước nóng, cảm thấy kỳ lạ chỗ nào đó, rồi lại nhìn cô gái kia, trái tim bỗng vọt lên tận cổ họng. Hồng Nhan Cốc này thật là vô vị, bài kiểm tra vớ vẩn gì thế này, đúng là lãng phí thời gian, Lâm Nhược Nam than thở. Không ổn, Lâm Chính nhỏ giọng kêu lên. Không ổn chỗ nào? Lâm Nhược Nam ngoảnh sang hỏi. Lâm Chính không nói gì. Lâm Nhược Nam chu môi, cũng chẳng buồn hỏi nữa. Nhưng khi cô ta quay lại nhìn về phía cô gái trong suối nước nóng, mới phát hiện cô ta đã dừng giữa suối, không đi tiếp nữa. Sao vậy? Này, sao cô không đi tiếp nữa? Xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào chân cô bị chuột rút à? Các cô gái trên bờ nhao nhao nói. Nhưng, cô gái dưới suối nước nóng vẫn làm thinh, giữ nguyên tư thế, không hề động đậy. Một cơn gió thổi qua, cơ thể cô gái bỗng nhiên nghiêng ngả, sau đó một tiếng, ngã vào suối nước nóng, chậm rãi nổi lên. Đã chết, à, tất cả các cô gái đều hét lên ầm ĩ. Lâm Nhược Nam trợn tròn hai mắt, chứng kiến cảnh tượng này với vẻ khó tin. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Sắc mặt Lâm Chính cũng trở nên lạnh lẽo. Lâm Sư Huynh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cô gái kia bị làm sao thế? Lâm Nhược Nam sợ đến mức suýt khóc, vội vàng hỏi. Suối nước nóng này là nước đoạt mạng, đừng xuống dưới đó, nếu không, chết là cái chắc. Lâm Chính khàn giọng nói. Nước đoạt mạng? Lâm Nhược Nam chố mắt ra. Vừa nãy cô ta nghe nữ đệ tử kia của Hồng Nhan Cốc nói đây là nước thánh mà. Lẽ nào trong nước này có độc? Trong nước không có độc, nhưng có thứ còn đáng sợ hơn cả độc. Nói thẳng ra nước này gây ăn mòn rất nghiêm trọng đối với cơ thể người, Lâm Chính trầm giọng nói, cách chương.